Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 740, hạo kiếp đến. Hạ Hầu có chút trầm mặc, hắn cùng Âm Dương Lộ trước giao thủ, nhưng là tùy ý Hạ Hầu chiến lực lại mạnh, trước sau vô pháp xuyên thủng Âm Dương Lộ. Cái này thần bí thực lực, tràn ngập âm u cùng không biết. Hạ Hầu hiểu rõ cũng có hạn, bởi vì cái thế lực này quá thần bí, từ xưa đến nay, cực nhỏ ra tay, chỉ là tồn tại với trong bóng tối, làm người nghĩ mãi mà không ra. Làm Tô Viêm nói ra Âm Dương Lộ tao ngộ, Hạ Hầu cũng bị kinh sợ. Đại lượng âm dương ngư bị bọn họ nắm giữ, căn bản thống kê không được cụ thể con số. Tô Viêm đoạt vận mệnh của bọn họ cũng là bởi vì như vậy, để thế lực thần bí này giết tới nơi này. Có thể Tô Viêm cảm thấy bọn họ đang nhằm vào bảo tài. Lần này cũng không phải là đang nhằm vào Tô Viêm. Làm Tô Viêm nói ra thân phận của bảo tài, Hạ Hầu ngờ vực, yêu vực chí tôn, vạn yêu kỳ người trưởng khống. Trong cơ thể chảy xuôi táng vực bộ tộc máu, trải nghiệm của ngươi có thể coi là không ít. Hạ Hầu không nghĩ tới Tô Viêm trải qua như vậy muôn màu muôn vẻ. Nhưng là hắn có chút không nghĩ ra chính là thiết bảo tài nắm giữ vạn yêu kỳ. Hắn cau mày nói, vạn yêu kỳ, yêu vực nước quá sâu. Tổ điện cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc yêu vực. Đặc biệt là vạn yêu kỳ. Từ cửu viễn niên đại đến tồn tại, chấp trưởng vạn yêu kỳ là yêu vực chí tôn câu nói này. Nhưng là vẫn kéo dài đến hiện tại. Nhưng là ta không nghĩ tới chính là vạn yêu kỳ nắm giữ giả, hiện tại là chúng ta quần tộc sinh linh. Đến vạn yêu kỳ giả, sắc phong yêu vực chí tôn. Này như là yêu vực bao năm qua các đời một cái chí cao vô thượng pháp chỉ. Mỗi một đời yêu vực người mạnh nhất đều là nắm giữ vạn yêu kỳ cường giả. Như là một cái thần chú thần bí, vô pháp đánh vỡ, càng là không thể nghịch chuyển. Sở dĩ Hạ Hầu cảm thấy yêu vực nước đặc biệt sâu, mặc dù nói đời này vạn yêu kỳ người trưởng khống lai lịch có chút ly kỳ, có thể từ xưa đến nay các đời yêu vực chí tôn truyền đạt pháp chỉ có thể không ở đời này sửa, đúng là một cái bí ẩn. Tô Viêm, cái thế lực này cực kỳ thần bí cùng đặc thù, muốn tìm được bọn họ khó như lên trời. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đối mặt chuyện như vậy Hạ Hầu cũng khó giải. Tô Viêm đổ là phi thường hy vọng bảo tài rơi vào yêu vực trong tay, như vậy còn có mấy phần cứu viện hy vọng. Nhưng nếu như thật rơi vào Âm Dương Lộ trong tay, vũ trụ lớn như vậy, đi nơi nào tìm bọn họ vẫn là một cái vấn đề lớn. Hy vọng bảo tài có thể chịu được. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong tinh không, hắn cảm thấy nhất định phải mau chóng thành thần. Chỉ có bước vào cửa ải này mới có thể có một mình chống đỡ một phương năng lực. Ở thành thần trước, Tô Viêm muốn luyện hóa tiểu thần vương đan, để cho mình chiến thể càng cường. Sắp sửa tắm rửa hỗn độn cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Thành thần, Tô Viêm tự lẩm bẩm, muốn đi một chuyến hỗn độn phế khư. Ta hiện tại đứng ở đại đạo cảnh trạng thái đỉnh cao, khoảng cách thành thần cũng rất gần. Không biết tai nạn này đến cùng sẽ làm sao kết thúc. Bọn họ mau tới rồi. Hạ Hầu không chậm trễ nữa thời gian, dùng vũ trụ mẫu dịch tiến hành luyện hóa, hoàn thiện tự thân gốc gác. Tốt, sau đó hạo kiếp bên trong nhiều tận một phần lực. Tổ Thiên, còn sống không? Tô Viêm trong mắt có lóe ra một tia ý lạnh. Hồi tưởng lại tiểu thần vương đan, hắn nghĩ tới rồi Tổ Thiên. Chém giết hắn sau Tô Viêm không có được bất luận là đồ vật gì. Trong lòng có của hắn một vấn đề, Tổ Thiên có lẽ còn chưa chết. Cũng mặc kệ hắn chết hay chưa, Tổ Thiên đã thất bại. Đối với Tổ Điện chiến lược Tô Viêm cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn có thể tiến thêm một bước nữa, vậy cũng chỉ có dựa vào tiểu thần vương đan. Thế nhưng toa thuốc này Tô Viêm cũng nắm giữ, Rất nhanh, Tô Viêm cũng tiến vào tĩnh dưỡng bên trong, chuẩn bị đoàn tụ gốc gác. Đối mặt kế tiếp địa cầu đem phải tao ngộ các loại hảo kiếp. Hắn nhuốm máu chiến thể phát sáng, thôn hấp vũ trụ tinh hoa. Lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái, đại đạo cảnh đỉnh phong lĩnh vực, thôn hấp ở giữa, trong vũ trụ các loại tinh hà tinh hoa, đều xuyên qua Tô Viêm trong bảo thể. Nhưng là Tô Viêm lấy hiện tại gốc gác, hắn loại này thôn hấp lượng, cũng cần thời gian dài mới có thể khôi phục như cũ. Toàn bộ hệ ngân hà đều có vẻ phi thường yên tĩnh, mà hệ ngân hà khu vực biên giới người vây xem, kéo dài tăng nhanh, cũng không ngừng có tin tức truyền đi, gây nên đáng sợ động đất, khiến người ta đều cảm thấy khó có thể tin. Tổ điện đại năng bị chém xuống hai tay, chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng, nhưng là chân thực phát sinh, thậm chí bị rất nhiều người đều chú ý rồi. Mà trong vũ trụ náo động càng to lớn hơn, vũ trụ kiều xuất hiện, mơ hồ có đè ép lần này bão táp xu thế, có thể thấy được vũ trụ kiều đến cùng lớn bao nhiêu sức ảnh hưởng. Các đại đỉnh phong quần tộc đều là quan tâm vũ trụ kiều hướng đi. Vũ trụ kiều, đạo điện xuất thế, thậm chí còn là kim vũ phó viện trưởng từ trong hỗn độn phế khư đi ra. Toàn vũ trụ đỉnh tiêm quần tộc đều sôi trào một mảnh. Rất nhiều cường giả truy đuổi vũ trụ kiều, thế nhưng rất đáng tiếc vũ trụ kiều tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản là không đuổi kịp, để rất nhiều cường giả thở dài. Mà bọn họ dẫn dắt môn hạ đệ tử kiệt xuất nhất đều nghi hoặc vì sao phải truy đuổi vũ trụ kiều. Đây là một cái kỳ ngộ, nếu như có thể bị kim vũ phó viện trưởng vừa ý, trực tiếp có thể trở thành đạo điện đệ tử. Có lão cường giả thở hổn hển nói rằng, chẳng khác nào nói một bước lên trời. Đạo điện là hội tụ nhân kiệt thiên hạ chi địa, liền chí tôn trẻ tuổi đều sẽ gia nhập, thậm chí là chư thiên chí tôn đều sẽ không từ chối. Cái gì? Sức hiệu triệu đã vậy còn quá lớn, chư thiên chí tôn đều sẽ không từ chối. Đếm không hết người trẻ tuổi chấn động, để bọn họ kính ngưỡng chư thiên chí tôn, có lẽ sẽ lựa chọn gia nhập đạo điện. Thế lực thần bí này đến cùng thuộc về ra sao thế lực? Mọi người cảm thấy khó có thể tin. Các đại đỉnh tiêm gia tộc đều rõ ràng, vũ trụ kiều một khi hiện ra, điều này nói rõ đạo điện thật muốn xuất thế, sợ là không được bao lâu thời gian thì sẽ mở ra sơn môn. Chiêu nạp các lộ anh kiệt nhập đạo điện, này thế lực tương đương thần bí, thế nhưng các đời đều bồi dưỡng được ghê gớm chí tôn trẻ tuổi. Hơn nữa cái thế lực này không bài xích bất luận cái gì quần tộc thế lực. Chỉ cần có thiên phú liền có thể đi vào đạo điện được bồi dưỡng. Thế nhưng độ khó là lớn biết bao nha. Đã từng đều có hùng cứ một phương tuổi trẻ bá chủ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đạo điện chiêu thu đệ tử điều kiện cũng cực kỳ hà khắc. Các đời cũng có một câu nói ở hỗn độn phế khư lưu truyền rộng rãi. Các đời anh kiệt xuất đạo điện, có thể thấy được các đại quần tộc đối đạo điện đánh giá. Bọn họ bộ tộc này ở trong vũ trụ cũng có đầy đủ đáng sợ uy vọng. Sức hiệu triệu kinh thế, hiện tại vũ trụ kiều hiện ra, có thể nào không cho bọn họ tâm kinh. Rất nhiều người truy đuổi vũ trụ kiều, chính là muốn cùng kim vũ phó viện trưởng tạo mối quan hệ. Vì bọn họ trong tộc người trẻ tuổi giành phúc lợi, thiên hạ muốn rối loạn, thế hệ tuổi trẻ quật khởi thời đại đến rồi. Lại là một cái hoàng kim thời loạn lạc, ai chủ mặt đất chìm nổi. Vũ trụ tình hình rối loạn hiển lộ một góc, các đại địa vực sóng ngầm cuồn cuộn, táng vực bộ tộc cũng có diệt tộc dấu hiệu hiện lên. Vũ trụ kiều hiện ra, hỗn độn phế khư có đáng sợ bá chủ dục giả dục dịch. Tất cả những thứ này cũng làm cho vũ trụ cuốn lấy lên một trận chưa từng có tuyệt hậu bão táp lớn. Đây là kiếp nạn khí tức, có người tựa hồ cũng nhìn thấy, có thế lực bá chủ ngã chồng vó, tan vỡ tan rã, Nói chung một trận này bão táp qua mãnh liệt, nổ dâng tới hệ ngân hà. Trên đường đi theo đuôi liên tiếp run sợ. Hai đại đỉnh phong quần tộc triệu tập sức mạnh thực sự là đáng sợ. Đặc biệt là bọn họ được nội mạc tin tức. Âm Minh nhất tộc hai đại thần vương nguyên thần đèn tát. Không trách Âm Minh nhất tộc đại năng sẽ xuất thủ. Khó có thể tin, Táng Vực bộ tộc bây giờ còn có mạnh bao nhiêu sức mạnh. Xóa bỏ hai đại thần vương. Bên ngoài nghe đồn, Táng Vực bộ tộc sao huyệt bị tìm tới. Chỉ cần công phá sao huyệt, Táng Vực bộ tộc thì sẽ tuyệt diệt. Không có quần tộc nơi khởi nguồn, không có mới mẻ huyết dịch, lại mạnh quần tộc, cũng sớm muộn sẽ suy yếu xuống. Hiện nay hai đại quần tộc liên thủ, ai cùng so tài, vũ trụ liên tiếp sôi trào. Hai đại quần tộc điều động động tĩnh đó là tương đương kinh người. Đi ngang qua chi địa, từng mảng vũ trụ tinh vực sắp không hề có một tiếng động. Chỉ có cái kia khủng bố binh mã quá cảnh, ép người không thở nổi. Bão táp lớn kéo tới, nhất định ghi vào cổ sử, truyền lưu vạn cổ. Đêm này, một ít quần tộc cả tộc rời đi, mang theo hy vọng, mang theo quyết tâm, mang theo quần tộc truyền thừa kết tinh, biến mất ở một ít tinh vực ở trong. Đi xa, bão táp càng ngày càng đồ sộ, chỗ cần đến hệ ngân hà. Hệ ngân hà tựa hồ có cảm ứng, ở nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến đại thế trong gió lốc. Hệ ngân hà tỏa ra trầm trọng khí tức, để Hoa Hạ liên minh cái này quần tộc, ở dưới áp lực mạnh thẳng tắp sống lưng. Vù, trong tinh không, một bóng người óng ánh, nổi bật tư thái lộ ra chật ních tinh hà hào quang. Lại như là tinh không dựng dục ra nữ thần, tràn ngập mênh mông thần uy, phun trào khủng bố hỗn độn gợn sóng. Đây là Trúc Nguyệt ở truyền tình, ở vũ trụ mẫu dịch bổ dưỡng bên dưới. Hơi thở của nàng tăng vọt một đoạn dài, sau lưng đều chìm nổi nhật nguyệt, vây quanh âm dương, lượn lờ hỗn độn, lan tràn trấn áp biển sau khí tức. Thể chất của nàng hiện ra các loại óng ánh ánh trăng cùng ánh sao. Nếu như Nguyệt cung chi chủ, trăng sao nữ thần, khí tức đang giao hòa bên trong va chạm, phóng thích gợn sóng nóng rực ngập trời. Tô Viêm nhìn Trúc Nguyệt, ở vũ trụ mẫu dịch trợ giúp bên dưới, thực lực của nàng tăng vọt, chui vào đến một cái cực cường lĩnh vực ở trong, như là hoàn thiện tự thân gốc gác. Tự thân gốc gác cũng mãnh liệt một đoạn dài. Trúc Nguyệt trong con ngươi lưu lại kinh sắc, nàng khó có thể tưởng tượng Tô Viêm giao cho nàng màu vàng chất lỏng đến cùng là bảo vật gì. Dĩ nhiên làm cho nàng bù đắp thiếu hụt, lớn mạnh gốc gác, chiến lực vượt qua mấy ngày trước đây một đoạn dài. Nguyên bản Trúc Nguyệt còn cần mấy năm tích lũy, thậm chí dài đến 10 năm, nhưng là vũ trụ mẫu dịch cùng âm dương lộ tạo hóa. Để khoảng thời gian này xóa đi, hơn nữa tiềm năng cũng đào móc xuất siêu ra nàng dự liệu trình độ. Bởi vậy Trúc Nguyệt thay đổi sắc mặt, vật kia thực sự là kinh người. Hạ Hầu Gia Gia cũng nhanh chuyển tỉnh rồi. Tô Viêm ánh mắt lại rơi vào Hạ Hầu trên người. Hắn đang bế quan, liền ngồi xếp bằng ở trên mặt trời, luyện hóa vũ trụ mẫu dịch. Tô Viêm trên người vũ trụ mẫu dịch đã là vô giá con số. Thế nhưng Hạ Hầu căn bản dùng mãi không hết nhiều như vậy. Hơn 100 giọt đầy đủ hắn bù đắp một phần thiếu hụt. Đang tiến hành vòng kế tiếp bắn vọt đại năng, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Theo thời gian chuyển rời, Tô Viêm mơ hồ phát hiện Hạ Hầu khí tức ở trở nên mạnh mẽ. Hắn mạnh mẽ dường như một vị chật ních hệ ngân hà tồn tại, đang kéo dài đem tự thân tinh huyết mở rộng đến vực ngoại thời không ở trong, có thể nói trở nên mạnh mẽ phi thường kinh người. Hắn đang hướng về đại năng lĩnh vực trở nên mạnh mẽ. Trong quá trình cần thiết tài nguyên khổng lồ, hơi một tí đều có thể tiêu hao hết một cái cường tộc kho báu. Nhưng là lúc trước bọn họ tắm máu tổ điện mười mấy cái tài nguyên địa, thu hút to lớn, hoàn toàn có thể mở rộng di chuyển tài nguyên cùng gốc gác. Tô Viêm cũng xuất quan, khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Hắn đứng sững ở trong Thái Dương hệ, một tay mang theo tiên thiết côn, như là một vị trấn thủ thiên quan hoàng kim chiến thần. Ở trong lòng thầm nói, bọn họ đến rồi, không sai, Tô Viêm đã cảm giác được sát niệm, rất xa chỗ rất xa kéo tới, có thể báo trước bọn họ đến rồi, khoảng cách hệ Ngân Hà đã rất gần rồi, bộ tộc này cuối cùng vẫn là bại vong rồi. Rất nhiều người thở dài, hệ Ngân Hà quanh thân người vây xem rất nhiều tản đi. Thật sợ sệt bị lan đến, chết thảm ở loại này tranh bá ở trong. Có người đã thấy, nơi sâu xa trong vũ trụ, từng trận khí thế khủng bố lan tràn, bao trùm rộng lớn tinh không. Khoảng cách hệ Ngân Hà nơi này càng ngày càng gần rồi. Nếu là có người nhìn thấy hai đại đỉnh phong quần tộc xuất chinh hình ảnh, khẳng định sợ đến gần chết, tuyệt không thấp hơn 100 vạn đại quân xuất chinh. Chỗ đi qua, tinh vực run rẩy, đây là thiên binh thiên tướng lâm thế, mang theo sát niệm, mang theo tuyệt diệt chủng tộc khí thế. Đến rồi, Tô Viêm mắt nhìn hệ Ngân Hà, mơ hồ có thể nhìn thấy, vô tận binh mã hiện lên. Có các loại đáng sợ ánh sáng, đang hướng về hệ Ngân Hà vọt tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.